Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. Chương là Huyết Luyện Tử Đói Khát. Thì báo cáo với anh em là mỗi người người ta sẽ thích một cái thể loại truyện, cho nên nếu anh em không thích thì chúng ta có thể theo dõi bộ truyện khác, chứ đừng mình xin anh em đừng có comment kiểu là cái thể loại truyện nó khô khan rồi nhân vật chính không có biết thưởng thức rồi thế này thế nọ, gái gú. Những cái này nó do sở thích của từng người, nhưng mà vấn đề là khi mà mình up clip lên mà các bạn comment như thế thì những cái người người ta vào người ta nghe sau ấy, người ta sẽ có cái cảm giác là có lẽ bộ truyện này nó không hay, và tự nhiên người ta sẽ bỏ qua, người ta không nghe. Mặc dù các đấy có thể nói là cảm xúc của các bạn thật, nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến clip của mình, nên mình xin các bạn. Nếu bạn không thích thì các bạn có thể đi nghe bộ truyện khác, không có ai nói gì cả, nhưng mà đừng có để lại những cái lời comment nó tiêu cực anh em nhé, coi như là anh em giúp mình. Thì báo cáo anh em, hôm trước trời nó mưa đêm, tối thì tôi tưởng đọc truyện đêm hay ban ngày nó ồn ào, tôi không muốn đọc, nên tôi tranh thủ thời gian tôi làm đêm. Thì cứ ngồi vào chuẩn bị ghi thì nó mưa, mưa như bão vậy, nó mưa mưa dã man luôn. Mà mình ấy, cái chỗ nhà mình thì nó mưa thì người ta hay cắt điện, tại vì nó hay chập cháy bốt điếc cái thứ ấy. Thế là mình lại không dám đọc nữa, mình đọc sợ đang đọc dở nó gần xong cái nơi nó tắt điện hay là hãi. Thế nhưng nó chỉ mưa có 15 phút rồi nó ngừng. Thế mình cứ lúc mà nó ngừng lại thì mình đang hút thuốc, mình bảo thôi hút nốt điếu thuốc, nó lại mưa. Thế là mình tức quá, nó bị 2-3 lần như thế. Thế là mình mới bật mẹ phim lên xem, bảo thôi xem bộ phim này nếu mà hết mà nó vẫn còn mưa thì tôi đi ngủ, tôi không đọc nữa, để mai dậy đọc. Còn nếu hết mà nó tạnh thì ok, hay là xem bộ phim. Thật ra phim nó không hay cho lắm, tại bây giờ phim nó làm ấy thì cái nói chung là tôi thích những cái phim là nó phải kịch tính, nó phải có cú plot twist các kiểu ấy. Thì tôi cố tôi xem mẹ đến khoảng 40 phút, 50 phút gì đấy, thôi tôi tắt mẹ đi, mới ra ngoài ngó đéo thấy mưa miếc gì nữa. Thế là ok, đọc truyện vừa ngồi vào, bắt đầu set up, bật OBS lên phát điện, nó tắt cái phụt phát. Thế bảo thôi đi ngủ. Thế là lấy điện thoại ra bắt đầu nghe một số cái nhạc nhẹ nhàng đi ngủ. 15 phút sau nó lại có điện. Thế là tôi ra tôi ngồi đọc truyện đến sáng luôn. Vãi cả nhái thật, cái lúc mà anh em biết là cái lúc mà tôi bắt đầu định đọc truyện là 12 giờ kém. Thế mà đến lúc mà nó lằng nhằng giữa cái chuyện mưa và không mưa ấy, nó kéo dài đến khoảng tầm hơn 4 giờ sáng ạ. Tôi không hiểu tại sao mà thời gian nó lại quỷ quá như vậy luôn. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái series này của chúng ta. Cũng chưa biết cái huyết luyện tử đói khát là gì, nhưng đại khái lúc này thì có vẻ như là nhân ngư tộc đã có sự chuẩn bị để cho nếu mà thất huyết đồng tấn công thì họ có cái sự phản công, cho nên họ có trận pháp để phá vỡ trận pháp của thất huyết đồng, để cho đám cao thủ trúc cơ hay thậm chí là kim đan có thể khôi phục lại thực lực. Và đám người thất huyết đồng chưa can thiệp vào được, bởi vì nhất định là sẽ có lực lượng của hải thi tộc đến hỗ trợ cho nhân ngư tộc. Và đám người hứa thanh ở bên trong bây giờ không khác gì là bị đồ sát bởi cao thủ trúc cơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trịnh Khải Dịch: nhất định bây giờ hải thi tộc đang trên đường đuổi tới đây, có lẽ là cũng sắp đến rồi, mà những đệ tử này của ngươi cũng sẽ không dùng được bao lâu nữa. Theo trận pháp của tông môn ngươi bị hòa tan, tất cả đều sẽ trở thành tế phẩm của tộc ta. Lão tổ của nhân ngư tộc nhè răng cười, ngay khi lão mở miệng thì chân trời phía xa bỗng nhiên có ánh sáng màu đen bộc phát, một vòng xoáy thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, một mùi tử vong mang theo cảm giác vô cùng âm hàn đang điên cuồng từ trong đó tản mát ra, khiến cho mặt biển phía dưới hình như cũng muốn kết băng. Khi mà khí thức này bao phủ thiên địa thì một con hủ ngạc to cả ngàn trượng đồng thời từ bên trong gầm nhẹ mà lao ra. Ánh mắt màu vàng lộ ra vẻ lạnh lùng, bên trong tràn ngập vô số thân hình của oan hồn lộ ra vẻ dữ tợn theo nó leo ra ngoài. Có thể thấy đỉnh đầu con hủ ngạc có mấy đạo thần ảnh đang đứng. Trên người từng kẻ đều có một luồng khí thức động trời, mà phía sau bọn họ chính là đại quân tù sĩ rậm rạp vô số. Đây chính là hải thi tộc. Rốt cuộc đã tới. Thất gia nhìn thấy tất cả nhưng thần sắc vẫn như thường mà mỉm cười. Trong và ngoài của đại lục vọng cổ thì vô luận trên mỗi hòn đảo hay là trong vô số cấm khu thì cũng đều tồn tại rất nhiều chủng tộc kỳ dị. Hải thi tộc chính là một chủng tộc kỳ dị trong số đó. Nơi cư ngụ của tộc này nằm ở biên giới cấm khu trên vô tận hải. Vốn dĩ là vô số kỷ nguyên trước khi mà nửa khuôn mặt thần linh đến đây thì trên thế giới này không có tồn tại hải thi tộc. Mà sau khi thần linh đến, khí tức dị hóa xâm nhiễm đã cải biến vạn vật. Có Có tộc quần thì tan biến trong lịch sử, có tộc quần thì vùng vẫy truyền thừa tiếp, đồng thời cũng có một số chủng tộc mới được sinh ra. Trong những chủng tộc mới xuất hiện này, một cái trong đó chính là hải thi tộc. Chủng tộc này rất kỳ dị, có thể trực tiếp hấp thu dị chất để mà tồn tại, nhưng bản thân lại không có năng lực sinh sôi nảy nở đầy sau. Tộc quần của bọn họ có thể trở nên lớn mạnh và gia tăng số lượng thành viên ở trong tộc bằng một phương pháp đặc thù để hoàn thành, đó chính là chuyển hóa. Bọn họ có thể phục sinh cho các tộc đã tử vong, lấy phương pháp ký hiệu đặc thù của hải thi tộc để mà sống lại. Mà sau khi thi thể bị dính ký hiệu phục sinh, trí nhớ kiếp trước sẽ không trọn vẹn nữa, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Tính cách cũng sẽ thay đổi thành vô cùng bạo ngược, tàn nhẫn, thích giết chóc, thậm chí toàn thân còn tràn ra dị chất nồng đậm. Đồng thời trong đầu cũng sẽ vang vọng tiếng triệu hoán của hải thi tộc. Các triệu hoán này sẽ chỉ dẫn cho bọn họ đến tộc địa của hải thi tộc, trở thành một thành viên của hải thi tộc, tu hành công pháp đặc biệt thuộc về hải thi tộc. Điều này sẽ khiến cho bọn họ dần khôi phục tâm trí và trở nên cường đại hơn. Nhưng mà đặc tính chủng tộc lại khiến bọn họ tu hành càng trở nên vô tình và không thèm để ý đến những thứ trước kia nữa. Mặt khác, khi còn sống tu vi càng cao thì sau khi bị chuyển hóa chiến lực càng mạnh. Chỉ là khi chuyển hóa sẽ tồn tại rất nhiều hạn chế và lại xác suất thành công cũng không cao, cho nên tộc này mới không trở thành họa lớn của các tộc khác, lại bởi vì một chút duyên cớ đặc thù mà bọn họ còn được phép tồn tại nữa. Từ nhiều kỷ nguyên đến nay, hải thi tộc cũng đã phát hiện xác suất thành công khi chuyển hóa thi thể tu sĩ nhân tộc là tương đối cao, cho nên trọng tâm của hải thi tộc chính là đặt ở trên người nhân tộc. Mà thất huyết đồng nằm ở Nam Hoàng Châu lại cách tộc địa của hải thi tộc không xa. Vì vậy, kiều hận lẫn nhau càng ngày càng kịch liệt, thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát một lần chiến tranh. Bây giờ mượn nhờ sự tình của nhân ngư đảo, đại quân hải thi tộc âm ầm kéo đến. Lúc này, theo vòng xoáy khuếch tán ra, cự ngạc ngàn trượng, trong đó gào thét dữ tợn, cất bước đạp trên hư không, đã leo một nửa thân thể ra ngoài. Từng đạo thân ảnh trên đỉnh đầu nó, trên thân kẻ nào cũng tràn ngập hắc khí. Đó chính là biểu hiện của dị chất nồng đậm. Hình dạng của bọn họ bị những đám hắc khí này bao phủ. Không có cách nào thấy rõ toàn bộ, chỉ có thể thấy đôi mắt màu đỏ trong đám khói đen cùng với chấn động tu vi hình như không kém gì lão tổ nhân ngư tộc. Lão tổ nhân ngư tộc thấy hải thi tộc đã đến, lập tức cười ha ha. Trịnh Khải Dịch, ngược lại lão phu cũng muốn nhìn, tông môn của ngươi còn có thủ đoạn nào nữa? Vậy thì ngươi nhìn cho rõ vào. Thất gia đứng trên không trung, thân sắc như thường, lấy ra một khối ngọc giản trông rất bình thường, mang theo nồng đậm sát khí và dị chất, ném về phía hải thi tộc đang hùng hổ xuất hiện ở phía xa. Ngọc giản này bỗng bay đi tới thẳng đại quân hải thi tộc ở phía trước, không đợi nó đụng chạm với hải thi tộc thì đã tự động nứt ra rồi tan vỡ. Ngay khi nó vỡ vụn thì bầu trời lập tức nổ van, tựa như có vô số tia sấm đồng loạt đánh xuống, khiến cho toàn bộ bầu trời lõm xuống. Trên bầu trời còn có từng cái khe hở đang được hình thành. Những khe hở này như long xà loạn vũ, cuồng bạo xuất hiện trên bầu trời. Từ xa nhìn lại giống như có một cây bút lông vô hình đang vẽ tranh. Rất nhanh, từng đạo khe hở kết nối cùng một chỗ với nhau, và thình lình trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là thân ảnh của một lão giả. Lão giả này hình như dung hợp cả người với màn trời, mặt không cảm xúc nhìn chúng sinh bên dưới. Biển khơi dưới ánh mắt của lão lập tức dấy lên từng đợt sóng lớn chưa từng có. Trong vạn dặm hải vực, những tồn tại đáy biển cũng phải ẩn núp, tất cả hải thú đều run lẩy bẩy. Dưới ánh mắt của lão lướt qua, lão tổ nhân ngư tộc trực tiếp phun ra máu tươi, trong mắt lộ sự kinh hoàng và hoảng sợ mãnh liệt đến cực hạn, thân thể không ngừng run rẩy trực tiếp quỳ xuống. Dưới ánh mắt của lão, cự ngạc to lớn ngàn trượng leo ra được một nửa của hải thư tộc, lập tức kêu rên, thân thể nhanh chóng mục nát, nhưng không dám di động chút nào. Mà thân thể mấy đạo thân ảnh cường giả của hải thi tộc đứng trên đỉnh đầu nó, trong khoảnh khắc này cũng vô cùng run rẩy, dị chất bên ngoài thân thể kịch liệt chấn động, tất cả nhào nhào phun máu, trong lòng đại biến. Đại quân phía sau bọn họ có không ít người trực tiếp nổ tung, cùng nghênh lão tổ. Thất gia thở sâu một hơi, cung kính cúi đầu về phía thân ảnh lão giả do những vết nứt trên trời hình thành kia. Những trưởng lão khác ở bốn phía, rồi tu sĩ trúc cơ, toàn bộ đều là như vậy, từng người đều cúi đầu, lớn tiếng mà bái kiến. Mà ngay khi bọn họ bái kiến thì lão tổ thất huyết đồng trên bầu trời, lập tức nhoáng cái, thân hình tạo thành từ vô số khe hở kia, tựa như thoát ly lớp màn trời, giống như sống lại, hóa thành từng đạo sợi chỉ màu đỏ. Từng sợi chỉ này đan kết lại thành đàn, phóng thẳng về phía đại quân hải thi tộc ở phía dưới. Trong khi thần sắc chúng tu hải thi tộc đại biến, những sợi chỉ đỏ này liền nhanh chóng bao phủ bọn họ. Trong nháy mắt chạm vào, những nơi nó đi qua, tất cả tồn tại đều bị xuyên thấu. Cũng trong một cái chớp mắt khi nó xuyên qua, thì tất cả mọi thứ giống như bị nó cắn nuốt vậy, toàn bộ đại quân của hải thi tộc trực tiếp héo rũ. Chỉ trong thời gian cực ngắn, thân hình cự ngạc ngàn trượng đã tan rã, thân thể mấy tên cường giả hải thi tộc trên đỉnh đầu nó cũng nhao nhao héo rũ, rồi trực tiếp tử vong. Đại quân phía sau cũng khó mà trốn thoát kiếp nạn này, toàn bộ tan thành mây khói trong những sợi chỉ đỏ. Giết cả đại quân cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, những sợi chỉ đỏ này không dừng lại chút nào, chúng vòng quanh tạo thành chấn động kinh khủng, lao thẳng đến vòng xoáy do hải thi tộc tạo ra. Hình như ở nơi đó mới là mục tiêu của lão. Vòng xoáy muốn đóng lại nhưng không còn kịp nữa. Ngay một chớp mắt khi nó sắp khép kín, thì rất nhiều sợi chỉ đỏ mang theo vẻ tham lam, điên cuồng tràn vào bên trong. Sau một khắc vòng xoáy tan biến, nhưng mà có thể tưởng tượng ra được, bên kia vòng xoáy giờ phút này nhất định là vô cùng thê thảm thiết. Bầu trời theo vòng xoáy hắc tuyến biến mất lại trở nên sáng sủa và nắng ráo, biển khơi cũng khôi phục như thường, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Chỉ có vô số thi thể của những tu sĩ hải tộc đã tử vong khô héo, tung bay như mưa trên mặt biển, trông thấy mà giật mình. Thế nào? Thất gia ngẩng đầu, nhìn lão tổ nhân ngư tộc đang run rẩy quỳ ở đó. Đột phá! Lão tổ, huyết luyện tử của thất huyết đồng đột phá. Trịnh Khải Dịch, mục tiêu của thất huyết đồng các ngươi không phải là nhân ngư tộc chúng ta. Mục tiêu của các ngươi là hải thi tộc. Trong mắt của lão tổ nhân ngư tộc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dĩ nhiên, nội tâm của lão đã hoàn toàn vỡ nát. Toàn thân thi thể, vị tu sĩ bị giọt nước bao phủ ở bên cạnh cũng giống như muốn bị hòa tan. Vẻ mặt vốn dĩ rất lạnh lùng, giờ phút này đã bị sợ hãi thay thế. Ngươi cũng không tính là đần. Chỉ là một nhân ngư tộc nhỏ bé, tất nhiên không cần tông môn chúng ta hao tổn tâm tư nhiều đến vậy. Chỉ bởi vì lão tổ vừa đột phá cho nên rất đói khát, mượn các ngươi để dụ hải thi tộc tới để ăn thôi. Ta còn muốn cảm ơn tộc các ngươi đã đưa hải thi tộc tới, khiến cho bọn chúng rốt cuộc đã chủ động mở cửa, mời lão tổ, vừa mới đột phá và vô cùng đói khát, được giải khát một phen. Bây giờ thì tiếp tục thi đấu. Thất gia nở nụ cười, cuốn lão tổ nhân ngư tộc và tên hải thi tộc bị bắt làm tù binh ở một bên lên, rồi đi tới trên đại lục, ngồi ở chỗ cũ với thần sắc thảnh thơi. Về phần chiến trường phía dưới, lão cũng không cưỡng ép mở ra quan sát. Vốn là dưỡng cổ cho nên gia tăng một chút cảm giác nguy cơ cũng tốt. Về phần bên trong có thê thảm như thế nào thì lão không thèm để ý. Cái đám sói con kia đoán chừng đều vì phát tài, cũng chẳng có gì đáng để xem. Cùng lúc đó thì đảo Câu Anh trong bốn hòn đảo phía dưới, trong tòa thành trì xương cá, Hứa Thanh đang nhanh chóng chạy về phía trúc cơ tháp bỗng ngẩng đầu lên. Hắn không nhìn thấy sự tình bên ngoài nhưng cũng đoán được bầu trời giờ khắc này đã trở nên âm u. Đó là trận pháp của lão tổ nhân ngư tộc đang hòa tan một biển ánh sáng tím của thất huyết đồng. Mà theo biển ánh sáng tím tàn rã, lực lực chấn áp có dấu hiệu buông lỏng. Việc này khiến đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Phải tăng nhanh tốc độ thôi. Hứa Thanh lúc này lập tức lấy phi hành phủ dán lên người, tốc độ tăng vọt, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, xông thẳng đến phía trước trúc cờ tháp. Toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian hơn 30 nhịp thở. Cuối cùng hắn đã tới gần, nhìn thấy bốn phía trúc cờ tháp có hơn 70 tu sĩ nhân ngư tộc. Hứa Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đoạn cao hơn 10 trượng của trúc cờ tháp. Hiển nhiên những tu sĩ này đều là hộ pháp của tòa tháp, có thể thấy được thân phận của vị tu sĩ đang tu luyện trong tháp là không hề đơn giản. Mà trong lúc đó cũng có 7-8 đệ tử thất huyết đồng, đều là những người đánh chủ ý vào linh tức đăng. Dẫu sao thì nó cũng là một món đồ trị giá tới 50 vạn linh thạch. Hai bên đang chém giết với nhau, trên mặt đất có không ít thi thể, có đệ tử thất huyết đồng, cũng có người nhân ngư tộc. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, khiến cho người ta ngửi được, liền cảm thấy không khỏe muốn nôn mửa. Nhưng nếu gặp người thích ứng thì sẽ theo bản năng mà kích thích tính giết chóc của mình. Thân ảnh Hứa Thanh lao nhanh như sấm chớp, lập tức khiến cho song phương đang giao chiến ở đây chú ý. Nhưng còn không chờ bọn họ thấy rõ, thì tốc độ của Hứa Thanh dưới sự gia trì của phi hành phù và tốc độ bản thân lập tức hóa thành tàn ảnh đạp không lao thẳng đến bộ phận đỉnh của pho tượng thần linh Câu Anh. Nhưng lúc này bốn phía chuyển đến tiếng gào thét, đám người thủ hộ nhân ngư tộc không có tham dự vào màn giao chiến ở phía dưới trúc cờ tháp đang nhanh chóng bay tới để ngăn cản. Trong này có một vị tu vi nhìn như ngưng khí đại viên mãn, nhưng trên thực tế thì lại vượt qua không ít. Hiển nhiên người này đã từng là trúc cơ. Gã nhìn Hầm Hầm và Hứa Thanh, trong lúc bấm niệm pháp quyết tay phải vung lên. Sau lưng gã lập tức huyễn hóa ra hư ảnh nhân ngư, cầm một cái dĩa, trong tay, toàn thân màu đen, thoạt nhìn hung tàn dữ tợn, phóng về phía Hứa Thanh. Đồng thời những nhân ngư tộc khác cũng dùng thuật pháp hóa hình thành công kích, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Hứa Thanh. Mặt khác thì trong ánh mắt của những đệ tử Thất Huyết Đồng ở chung quanh cũng đều hiện ra vẻ âm lãnh, từng người đột nhiên dùng ra đòn sát thủ của riêng mình, sau đó nhanh chóng phóng về bộ phận đỉnh tháp của trúc cơ tháp, hiển nhiên là định nhờ cơ hội mà Hứa Thanh hấp dẫn tầm mắt của đám người nhân ngư tộc để đoạt đi thánh vật. Ánh mắt của Hứa Thanh tràn ngập hàn mang, một khắc hắn tới thì đáy lòng đã có quyết định, lần này vô luận là ai tranh đoạt với mình thì sẽ đều đánh chết cả. Vì vậy hắn bỗng nhiên phất tay, đỉnh đầu lập tức có tia sáng lập lòe. Trong lúc ánh sáng màu đen khuếch tán, pháp chu của hắn cũng huyễn hóa ra. Pháp chu lớn hơn 10 trượng xuất hiện, khí thế kinh người tỏa ra, nhất là chiếc pháp chu có thể trôi nổi này, rõ ràng là rất khác biệt với pháp chu của những đệ tử khác. Càng là ngay khi pháp chu xuất hiện, theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, nó giống như một con ngạc quỳ hạ xuống. Bốn đầu tựa như cái chân, âm thanh ken két vang lên, có hơn vạn miếng sắt sắc bén, mang theo lực lượng cuồng bạo, hóa thành một cơn phong bạo phóng ra bốn phía. Phong bạo nổ vang, tiếng nổ động trời vang lên. Những nơi mà phong bạo đi qua, tất cả mọi tu sĩ của nhân ngư tộc đều kêu gào thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy. Coi như là vị nhân ngư tộc nguyên bản trúc cơ kia, sắc mặt cũng lập tức đại biến, trong thần sắc lộ vẻ hoảng sợ, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn bị phong bạo cuốn vào. Máu thịt của gã lập tức mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hóa thành một đạo huyết nhân, sau đó là bị một con dao găm bằng tốc độ kinh người đuổi theo xuyên qua cổ, lập tức tuyệt mệnh. Đám đệ tử Thất Huyết Đồng muốn lao tới để cướp đoạt cũng là như vậy. Một khắc bọn họ muốn ra tay tranh đoạt cùng Hứa Thanh, thì Hứa Thanh đã không quyết định lưu thủ. Giờ phút này phong bạo quét ngang, thi hài xuất hiện ở khắp nơi. Nơi đây ngoài ngọn tháp trúc cơ thì không còn người sống. Mà thân thể Hứa Thanh cũng không hề dừng lại, tức khắc lao ra, xông thẳng đến bộ phận đỉnh tháp, nháy mắt đã tới gần. Xuyên qua khe hở bên trên, hắn nhìn thấy bên trong có một thanh niên nhân ngư tộc đang khoanh chân đả tọa, bên cạnh còn đặt một chiếc đèn. Hình dạng của chiếc đèn này tựa như một chiếc dù màu đen, căng ra, lộn ngược lại. Cái chuôi dù chính là bức đèn. Thoạt nhìn trông rất kỳ dị, lúc này ngọn đèn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, bao phủ ở bên cạnh thanh niên nhân ngư tộc kia, hẳn là che chở cho gã. Hứa Thanh nhìn thấy những thứ này lập tức vung quyền đánh tới, nhưng tường ngoài của tòa tháp này vô cùng cứng cỏi, bên trong còn có một tầng phòng hộ trong nháy mắt tản ra, hóa giải lực lượng một quyền này. Chỉ là trên không trung của nhân ngư tộc bây giờ đã bị trận pháp của Thất Huyết Đồng bao phủ, cho nên hết thảy tu vi và ngoại lực đều bị áp chế ở mức ngưng khí. Tòa tháp trúc cơ này cũng không ngoại lệ, màn phòng hộ tràn ra cũng đã bị suy yếu nghiêm trọng. Lúc này mặc dù hóa giải được một quyền của Hứa Thanh, nhưng cũng bị chấn động kịch liệt. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lập tức lóe lên hàn mang. Hắn không có thời gian để mà lãng phí, liền bấm niệm pháp quyết, pháp chu một bên lập tức thay đổi phương hướng, hung hăng đâm sang bên này. Trình độ chắc chắn của pháp chu của hắn có thể so được với trúc cơ, có thể nói trừ việc là nó không có nguồn động lực trúc cơ ra thì đây đã là một chiếc pháp thuyền trúc cơ đúng nghĩa. Giờ phút này nó hung hăng va chạm với trúc cơ tháp, lớp phòng hộ bên ngoài lập tức chia năm xẻ bảy rồi tan vỡ. Mặt ngoài tường của trúc cơ tháp lập tức vỡ vụn bởi vì sự va chạm. Hứa Thanh thu hồi pháp chu, thân thể liền lao vào chỗ vừa bị đâm thủng, trực tiếp tiến vào trúc cơ tháp. Ở bên trong, hỏa diễm tử linh tức đang lay động, chiếu rọi cái bóng của Hứa Thanh lên vách tường. Thân ảnh hắn không dừng lại, sau khi đến chỗ này lập tức đưa tay chộp lấy linh tức đang cháy. Nhưng vào lúc này, thanh niên nhân ngư tộc ngồi một bên, đột phá chợt mở mắt ra. Trong thần sắc lộ rõ sự lo lắng và phẫn nộ, vừa muốn mở miệng nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi lực lượng trong cơ thể gã nháy mắt hỗn loạn, nhưng gã vẫn cắn răng giơ tay lên chỉ một ngón về phía Hứa Thanh. Sau lưng lập tức hình thành hư ảnh nhân ngư, hung hăng đánh một chiêu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thì không đủ thời gian lãng phí với gã, tay phải giơ lên, hung hăng tung ngay một quyền, gió lốc hình thành, trực tiếp nện vào hư ảnh nhân ngư nọ. Hư ảnh này trong nháy mắt tàn vỡ, ngay sau đó gã thanh niên nhân ngư tộc phía sau cũng điên cuồng phun máu, thân thể bị cuốn lên đập vào vách tường phía sau. Vách tường đã mất lớp phòng hộ, lập tức biến thành một bức tường bình thường, gặp phải va chạm thì lập tức sụp xuống, thân thể của thanh niên nhân ngư tộc này bị hất văng ra ngoài, sinh tử khó liệu. Hứa Thanh không rảnh để ý đối phương, giờ phút này nhanh chóng bước tới gần linh tức đăng, giơ tay chộp vào phía trước đèn. Nhưng vào lúc này cái bóng của hắn ở trên tường do ngọn đèn dầu chiếu rọi lập tức vặn vẹo, không có sự khống chế của Hứa Thanh nhưng lại tạo thành hành động trước đó chưa từng có. Hứa Thanh giơ tay lên, cái bóng cũng giơ tay lên, nhưng không đợi Hứa Thanh lấy được linh tức đăng, cái bóng đột nhiên tràn ra một đoạn, bàn tay đen vậy mà đoạt trước Hứa Thanh, trong nháy mắt lan tràn đến chỗ linh tức đăng, dường như cực kỳ chán ghét, ánh lửa đang cháy của linh tức đăng một hơi bóp tắt. Thân thể Hứa Thanh lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang vách tường. Giờ phút này cái bóng trên vách tường đã tan biến sau khi ánh lửa của linh tức đăng bị bóp tắt. Nhưng mà trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn rõ ràng có thể phát hiện được động tác đang nhanh chóng rút lui về của cái bóng, sau đó lại hóa thành bộ dáng bình thường. Sắc mặt của Hứa Thanh có chút khó coi, cầm linh tức đăng lên. Sau khi mà ngọn đèn này tắt lửa, không hề nhìn ra chỗ nào thần kỳ, duy chỉ có tạo hình có chút cổ quái. Nhưng giờ phút này tâm thần của Hứa Thanh đã không thèm để ý đến linh tức đăng nữa. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hành động vừa rồi của đối phương khiến hắn nhớ tới thông tin mà thiếu niên Câm đã khóc trong ngọc giản đưa cho hắn. Nó đang ngủ. Một màn vừa rồi, sau khi liên tưởng với dòng chữ trong ngọc giản của thiếu niên Câm, khiến Hứa Thanh cảm giác giống như là một người đang ngủ say, đột nhiên bị ánh sáng của ngọn đèn làm cho phải mở mắt. Vì vậy không kiên nhẫn, theo bản năng giơ tay, dập tắt ngọn lửa đi. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một tia đáng sợ, linh năng trong cơ thể tràn vào linh tức đăng, sau khi không ngừng hội tụ thì ồ một tiếng, linh tức đăng lại cháy lên. Ánh lửa tản ra bốn phía, khiến cho cái bóng của Hứa Thanh lần nữa xuất hiện trên vách tường. Mà ngay khi tia lửa cháy lên, dưới ánh lửa chiếu rọi, cái bóng trên vách tường lại vặn vẹo, rất nhanh duỗi cánh tay màu đen hướng về linh tức đăng, đang được Hứa Thanh cầm. Mắt thấy lần nữa nó sẽ tiếp tục bóp tắt ánh lửa. Hứa Thanh hử lạnh một tiếng, tràn ra tinh thần lực, toàn lực điều khiển cái bóng, khiến cho tay của cái bóng dừng lại ngay cạnh linh tức đăng. Bên trong rõ ràng chuyển ra một tia vùng vẫy mơ hồ, hình như nó không muốn để Hứa Thanh điều khiển, vẫn muốn đi dập tắt ngọn đèn. Ngươi là đang ngủ hay là đang giả bộ ngủ? Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, đồng thời vận hành thủy tinh màu tím, hình thành lực lượng chấn áp, hung hăng chấn áp đè cái bóng đang vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của mình. Hứa Thanh rất quen thuộc đối với việc chấn áp này, lúc trước hắn vẫn chấn áp nó hàng ngày, thường thường mỗi lần chấn áp cũng đều chỉ 5-6 lần mà thôi. Nhưng số lần chấn áp lúc này của Hứa Thanh theo tiếng nổ vang lên, một hơi là phẹt cho tới 13 lần. Dưới sự chấn áp của hắn, cái bóng run rẩy mãnh liệt rồi càng lúc càng ảm đạm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, không hề dừng lại mà chấn áp tận 20 lần. Cho đến khi cái bóng vặn vẹo run rẩy, thậm chí mơ hồ xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, hắn mới dừng tay. Nhưng chỉ là như vậy thì Hứa Thanh vẫn không hài lòng. Hắn lạnh lùng nhìn xuống cái bóng, giơ tay nhấc linh tức đang cháy vươn về phía cái bóng, đồng thời buông lỏng việc khống chế cái bóng ra. Nhưng lúc này cái bóng không bị khống chế, cũng không dám tiếp tục đi bóp tắt ngọn đèn nữa, càng run rẩy kịch liệt hơn, thậm chí là không dám tự tiện né tránh để mặc cho ngọn đèn tới gần. Biểu cảm của Hứa Thanh vẫn lạnh lùng như trước, dứt khoát hoàn toàn đặt linh tức đăng ở bên trong cái bóng. Màu sắc của ngọn đèn linh tức đăng này ở trong cái bóng lại có chỗ cải biến, nó không còn là mờ nhạt nữa mà biến thành màu u lục vô cùng quỷ dị. Mà giờ phút này cái bóng cũng run rẩy đến cực hạn nhưng vẫn không dám phản kháng. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại đang muốn mở miệng, nhưng thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, cúi đầu, nhìn vào linh tức đăng ở trong tay. Vừa rồi lúc hắn cầm ngọn đèn này, bất kể là dập tắt hay đốt lên thì không có biến hóa kỳ dị gì. Nhưng lúc này khi đưa nó vào bên trong cái bóng, ở trên cây đèn rõ ràng tràn ra một tia chấn động mơ hồ. Cùng lúc đó từ phương hướng dưới lòng đất dường như cũng có một cỗ chấn động chuyển lên, song phương hô ứng lẫn nhau. Hứa Thanh biến sắc lập tức lấy linh tức đăng ở trong tay từ trên cái bóng ra, mà ngay một khắc bỏ ra chấn động liền tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Ngọn đèn này hình như lại hóa thành một cây đèn bình thường. Hứa Thanh trầm ngâm trong khi cái bóng run rẩy, lại để cái đèn vào trong, chấn động lại hiện ra, chỉ dẫn rất rõ ràng. Đây là... Hứa Thanh nhào mắt lại, chợt nhớ tới manh mối về miếu Di Ách ở trong lời đồn mà tên béo có nói trong ngọc giản. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Như có điều suy nghĩ, Hứa Thanh lạnh lùng liếc cái bóng, cũng mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không, trầm thấp mở miệng. Người có thể tiếp tục ngủ. Nói xong, Hứa Thanh nhớ kỹ phương hướng chỉ dẫn cụ thể dưới lòng đất, thổi tắt linh tức đăng. Sau khi thu hồi, hắn quay người nhoáng cái nhảy khỏi trúc cơ tháp. Lúc thân ảnh hạ xuống, hắn nhanh chóng kiểm tra bốn phía, tìm kiếm thanh niên nhân ngư tộc vừa rơi xuống lúc nãy. Đối phương trúc cơ thất bại trong thời khắc mấu chốt, lại ăn một kích của mình, không chết cũng trọng thương. Giờ phút này ánh mắt hắn đảo qua rơi vào mặt đất cách đó không xa, chỗ đó có một cỗ thi thể đang nằm, chính là thanh niên nhân ngư tộc nọ. Hiển nhiên là gã trúc cơ thất bại nên bị cắn trả. khiến cho gã không cách nào dùng sức. Sau khi bị đánh rớt xuống, chưa bỏ được bao xa thì đã tuyệt khí bỏ mình. Nhưng Hứa Thành vẫn lo lắng, lúc từ không trung hạ xuống đã đánh ra vài đạo pháp thuật, còn dùng cả phấn độc. Cho đến khi xác định đối phương thực sự không phải giả chết, hắn mới lạ gần, sau đó nhanh chóng ngồi xổm, lấy cái túi chữ vật trên người đối phương xuống. Thân phận của tên này chỉ sợ không đơn giản, lại đang trúc cơ cho nên nhất định sẽ có chuẩn bị trúc cơ đan, hy vọng là chưa có hốc hết. Hứa Thành động tâm nhanh chóng mở ra nhìn, sau đó trên mặt nở nụ cười, vừa thu hồi định ly khai. Nhưng đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến âm thanh vỗ tay. Hứa Thành bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh trong miệng đang ngậm nửa quả táo, vừa vỗ tay vừa đi tới, chính là đội trưởng. Hoài quá nha, rất nhiều đó nha đội phó, tất cả những người nơi đây đều là ngươi giết phải không? Xem ra thu hoạch rất lớn đó, cây linh tức đăng kia hẳn đã bị ngươi lấy được rồi. Ta đã tới chậm một bước. Đáy lòng Hứa Thanh hơi đề phòng, nhưng thần sắc không lộ ra chút nào, bình tĩnh mở miệng. Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, đối phương đã làm như thế nào? Rõ ràng là trong miệng đang ngậm táo mà còn có thể nói chuyện được. Nói vậy là khi đối phương ngậm cây khác cũng vẫn có thể nói chuyện như thường. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, thần sắc đội trưởng không chút biến hóa nào. Giờ phút này hắn cắn quả táo một cái, khiến cho quả táo rớt từ trên mượng xuống, tay phải giơ lên đỡ được, liếc mắt nhìn Hứa Thanh với vẻ khoe khoang, lại nhìn những mảnh sắt sắc bén và những thi thể chung quanh. Đây là tổn thương do pháp chu tạo ra cái gì? Tiểu tử Trương Tam kia đã hạ vốn gốc cho pháp chu của người đó nha. Mặt khác người thiếu nợ ta 2.000 linh thạch, lúc nào trả đây? Không có tiền. Hứa Thanh nhìn quả táo trong tay đội trưởng, mặt không cảm xúc, lấy ra một quả táo rất lớn trong túi cũng gặm ăn. Đội trưởng sững sờ, nhìn quả táo lớn trong tay Hứa Thanh một chút, lại nhìn quả táo nhỏ trong tay mình. Hình như cảm thấy quả táo của mình tự nhiên không còn ngon nữa, ho khan một tiếng. Đừng có diễn nữa, kỹ xảo diễn của người quá kém, vẫn để ta dạy người đi. Không phải là lấy được linh tức đăng sau, có gì tốt mà phải ẩn tàng chứ, ta cũng chướng mắt cái món đồ chơi này. Cho ta cũng không muốn, cũng không phải là mệnh đăng. Ngay khi đội trưởng có chút chùa chát nói, Hứa Thanh không nói chuyện. Tại sao người không hỏi ta, mệnh đăng là cái gì? Đội trưởng kinh ngạc. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, hỏi một câu, mệnh đăng là cái gì? Đội trưởng thở dài, nhìn ở trên phương diện ngươi là đội viên của ta, ngươi lại thiếu nợ ta 2.000 linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trên thực tế thì linh tức đăng chỉ là một món đồ phỏng chế, thứ nó phỏng chế chính là mệnh đăng, hơn nữa còn là một dạng đồ phỏng chế vô cùng thấp kém. Các người cũng biết huyền diệu thái của tu sĩ trúc cơ rồi phải không? Đó là dập tắt một đoàn mệnh hỏa đang cháy trong cơ thể để đổi lấy một loại trạng thái bộc phát mạnh mẽ. Mệnh hỏa tối đa chỉ có 3 đoàn. Khi tạo thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất chính là trúc cơ sơ kỳ, hình thành đoàn thứ hai là trung kỳ, thứ ba là hậu kỳ. Trên lý luận thì thời điểm này có thể thử nghiệm kết đan được rồi. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ tư, vậy thì phải cần có đại cơ duyên. Mà huyền diệu thái lại cùng tương quan với mệnh hỏa, coi như là thời điểm trước khi nửa khuôn mặt của thần linh đến đây thì cũng là như vậy. Còn có một nhóm người không tầm thường, đó là con nối dòng chính của cổ hoàng chúa tể. Con đường bọn họ đi hoàn toàn khác với tu sĩ tầm thường. Lúc bọn họ trúc cơ, bởi vì trong cơ thể có huyết mạch và công pháp hoàng cấp không gì sánh kịp, cho nên thứ sản sinh ra không phải là mệnh hỏa mà là mệnh đăng. Mệnh đăng đó nhà, một chiếc liền tương đương với uy lực của hai đoàn mệnh hỏa. Mệnh hỏa không có dễ, nhưng mà mệnh đăng lại có cơ. Cái trước thì như tơ liễu, cái sau thì vững như bản thạch, cao thấp hai bên, dễ đoán. Nếu như trong cơ thể có một chiếc mệnh đăng, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu như có hai mệnh đăng thì trên cơ bản, trúc cơ không phải là đối thủ. Đã có tư cách kết đan. Nếu là có tận ba mệnh đăng, thì ngươi chính là vạn tộc đệ nhất nhân dưới kim đan. Đương nhiên, nếu như đối thủ cũng có mệnh đăng thì tính khác. Thời đại bây giờ bởi vì cổ hoàng chúa tể cũng đã rời đi rất nhiều kỷ nguyên, cho nên không có người nào tu thành mệnh đăng được nữa. Duy chỉ có một vài thiên kiêu của thế lực lớn ở trên đại lục vọng cổ có thể dựa vào bối cảnh và cơ duyên ngập trời mà thu được một chiếc mệnh đăng. Mà mệnh đăng bọn họ thu được đều là từ con nối dõi chết đi của cổ hoàng chúa tể truyền thừa lại. Sau khi người có mệnh đăng tử vong, mệnh đăng sẽ tràn ra, người khác thu được cũng có thể dung nhập vào cơ thể, trở thành mệnh đăng của bản thân. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ những thứ này, đây coi như ta phổ cập một chút kiến thức cho ngươi mà thôi. Mệnh đăng chính là vật trong truyền thuyết vô cùng ít thấy, bất luận trước nào cũng có thể khiến cho đại tông của đại lục vọng cổ ra tay. Không nói cái này nữa, ngươi muốn trúc cơ thì vẫn nên nghĩ biện pháp kiếm thêm mấy viên trúc cơ đan. Nhưng mà ngươi vận khí không tệ, vừa đúng lúc ta biết rõ nhân ngư tộc có một kho đan dược rất lớn, có lẽ bên trong có không ít trúc cơ đan. Ngươi đi cùng ta đây này. Trên mặt đất Nhân Ngư Đảo cũng không có cái gì thú vị cả đâu. Thứ tốt chân chính nằm hết ở dưới đáy biển rồi. Đi nhanh nào. Có lẽ tiểu tử Trương Tam kia đã qua đó từ sớm. Đội trưởng liếm môi, đôi mắt sáng lên chỉ xuống phía mặt đất. Hứa Thanh vô cùng chấn động. Đối với mệnh đăng mà đội trưởng vừa nói, hắn nghĩ tới lực lượng chỉ dẫn của linh tức đăng, trái tim không khống chế được mà tăng tốc vài nhịp. Mệnh đăng ư? Đội trưởng của Hứa Thanh càng lúc càng khó lường. Hứa Thanh cúi đầu nhìn mặt đất, hắn muốn đi xem đến cùng vị trí mà ngọn linh tức đăng chỉ dẫn có thứ gì, mà bên trong ngọc giản hoàng nham đưa cho hắn cũng có miêu tả đối với hòn đảo dưới mặt đất của Nhân Ngư tộc. Bởi vì đặc tính chủng tộc cho nên kiến trúc của Nhân Ngư tộc sẽ chia làm hai tầng thế giới trên và dưới. Một tầng là mặt trên của hòn đảo, dùng những xương cốt hoặc vỏ sò để xây dựng thành trì, tạo thành thế giới trên mặt đất. Bọn họ rất thích dùng xương cốt, vô luận xương cá, xương thú hay xương của dị tộc, tất cả các loại xương đều là vật mà họ sưu tập, mà xương càng âm u tà ác thì lại càng ưa thích. Hình như đây là văn hóa truyền thừa được chôn sâu trong mỗi linh hồn Nhân Ngư tộc rồi. Về phần thế giới thứ hai chính là tầng thế giới dưới mặt đất. Dưới mặt đất ở đây không phải là hang động, mà là toàn bộ tầng đất chạy xuyên suốt hòn đảo, trực tiếp đi sâu vào trong biển. Kiến trúc được xây dựng dưới đó hoàn toàn ngược lại với hòn đảo bên trên, mà trên thực tế thì bộ dáng tổng thể của Nhân Ngư đảo giống như một chiếc lá cây trôi nổi trên mặt biển vậy. Hai mặt trên và dưới của nó đều có kiến trúc, lại được dùng một loại lực lượng kỳ dị khiến cho nó không bị chìm xuống. Ở bên trong ngọc giản mà Hoàng Nham tặng hắn cũng đã dùng hai chữ lộng lẫy để miêu tả vẻ đẹp thế giới mà Nhân Ngư tộc đã xây dựng dưới biển. Nghe nói toàn bộ kiến trúc ở chỗ đó đều là do vô số san hô bảy màu hình thành. Đồng thời phía trên san hô có rất nhiều hải quỳ, chúng mọc kín khắp nơi, có gai đâm ngược ra phía trước. Về phần hình dáng cụ thể thế nào thì Hứa Thanh không biết. Đi thôi, nơi này cũng không có vật gì tốt. Chúng ta đi tới mắt cá, chỗ đó chính là cửa vào. Đội trưởng gọi một câu, thân thể nhoáng lên lao vút đi. Hứa Thanh lựa chọn đi theo, nhưng bảo trì một khoảng cách nhất định. Quan hệ giữa hắn và đội trưởng có chút kỳ dị. Vừa tin tưởng nhưng cũng vừa không tin. Trên người đội trưởng Hứa Thanh luôn cảm thấy rất thần bí, đồng thời hắn rất khó mà phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, cho nên hắn theo bản năng cảm thấy trên người đối phương luôn tồn tại nguy hiểm. Nhất là tu vi của hắn bây giờ đã có thể chiến trúc cơ, nhưng nhiều lần vẫn cảm thấy khí tức của đội trưởng còn mạnh hơn mình một chút. Việc này khiến cho đáy lòng Hứa Thanh phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì mỗi lần bản thân hắn đột phá tu vi thì đều thử cảm giác đối phương một phen, nhưng mỗi lần đều cảm giác thấy đối phương mạnh hơn mình một chút, nhưng lại không nhiều. Việc này để cho hắn lại càng thêm đề phòng hơn. Cứ như vậy, hai người trong tòa thành trì xương cá này một đường bay nhanh về phía trước, mục tiêu là vị trí mắt cá. Vô luận là kiến giải của đội trưởng hay trên ngọc giản miêu tả cho Hứa Thanh, thì chỗ đó đều là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Lúc này, họ cũng đã nhìn thấy không ít đệ tử Thất Huyết Đồng. Những người này có người bí mật từ một nơi gần đó bay nhanh, hoặc là đang lục lọi các chỗ trong kiến trúc. Còn có một số người chuyên môn đi lục soát thi thể Nhân Ngư tộc, xem có ẩn giấu linh thạch hay không. Thậm chí có một bộ phận ẩn nấp tập kích, bất kể là người cùng tông môn hay là Nhân Ngư tộc thì đều là mục tiêu của họ. Bên trong toàn bộ thành trì này, đệ tử Thất Huyết Đồng giống như một bầy chó săn, vừa giỏi về che giấu, giỏi về săn bắn. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy người đến là Hứa Thanh và đội trưởng đội 6 thì đều nhanh chóng tránh đi. Cũng thực sự không biết là họ đang sợ hãi đội trưởng hay là kiêng kỵ Hứa Thanh nữa. Ngươi có nhìn thấy mấy người kia không? Trong bọn họ có không ít người đều có thể đột phá từ sớm, nhưng đều áp chế tu vi, chính là bởi vì muốn tới đây để phát tài. Tên nào cũng có mũi quản linh mẫn hơn cả chó phốc. Trời ơi, ngươi nhìn chỗ đó xem, thậm chí ngay cả phòng ở của người ta mà chúng cũng không buông tha, thật là quá đáng. Đội trưởng dùng một ngón tay chỉ xa xa, chỗ đó có mấy tên đệ tử đang phá hủy một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này rất đặc biệt, vậy mà được chế tạo bởi một chút vỏ sò có linh tính. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, đồng thời đội trưởng ở phía trước bỗng nhiên vọt tới, tu vi âm mầm bộc phát, khiến cho ánh mắt mấy người đang phá hủy căn nhà chớp động, không hề chần chờ, lập tức tránh lui, đầu cũng không quay lại, lập tức tan biến vào những góc tối. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, lập tức đến hủy căn nhà với động tác vô cùng thuần thục. Hứa Thanh cũng nhanh chóng lại gần, gia nhập vào nhóm phá hủy, rất nhanh lấy đi từng khối vỏ sò đang tản ra chấn động linh năng rất mạnh. Ai nhà, thứ tốt nhà. Ai mà lại ở một căn nhà như vậy chứ? Những cái viếng mỏ sò lớn cỡ bàn tay này, một khối có giá trị hơn 10 linh thạch lận. Đội trưởng mở miệng. Hứa Thanh thì không nói chuyện nhưng động tác tay tăng nhanh. Nửa nén hương sau, lúc hai người rời đi, thì căn nhà này đã chẳng còn gì cả. Trên đường đi tới, không thiếu những nơi đột ngột để trống như vừa xong, mỗi lần đội trưởng trông thấy đều thể hiện ra thần sắc không cam lòng. Thật là quá phận, đám đệ tử cũ này rõ ràng đã cường đại đến như vậy rồi, vậy mà còn tới đây tranh đoạt với những tiểu hài tử như chúng ta. Lúc mà đội trưởng bất mãn mở miệng thì Hứa Thanh nhìn qua vẻ mặt của y. Tuổi của đội trưởng thoạt nhìn không sai biệt lắm, là khoảng 27-28, ở cái độ tuổi mà người ta đã lập gia đình. Ngươi nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao? Đội trưởng nghiêng đầu quan sát Hứa Thanh. Ngươi không phải tiểu hài tử, ta mới là tiểu hài tử. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đây cũng là câu thứ tư hắn nói sau khi gặp đội trưởng. Đội trưởng thở dài. Hứa đội phó, về sau ngươi vẫn nên bảo trì trầm mặc đi, chớ có nói chuyện. Đúng rồi, ngươi vẫn thiếu nợ ta 5.000 linh thạch, nhớ là phải nhanh chóng trả. Nói xong đội trưởng tăng tốc, chạy về phía trước. Hứa Thanh giả bộ như không nghe thấy, lặng lẽ theo sau. Hai người chậm rãi tới gần khu vực đầu cá. Mà ngay khi bọn họ đến nơi này, thì khi từ xa xa trông thấy cái động lớn hình mắt cá, bỗng nhiên nơi đó lại chuyển đến tiếng nổ mạnh. Trong tiếng nổ vang thì từ trên tòa thành trì trên bầu trời, có một đạo thân ảnh tu sĩ nhân ngư tộc đang bỏ chạy. Sau lưng lao ra một đạo ánh sáng màu lam, ngay lập tức đuổi theo tên tu sĩ nhân ngư tộc này. Theo ánh sáng màu lam tiêu tán, bên trong lộ ra một thanh niên đang dùng phi hành phù, chính là thiên kiêu Đinh Tiêu Hải ở bên Hải Phòng Ti. Vẻ mặt của Đinh Tiêu Hải nghiêm nghị, trong mắt lóe lên ánh sáng, gã đang tìm kiếm những tên nhân ngư tộc khác. Sau lưng, những nơi gã đi qua đều là thi thể nhân ngư tộc. Rất nhanh gã đã tìm được mục tiêu mới, lập tức xông ra chém giết. Trừ phi thuận tiện trên đường chém giết, nếu không, gã sẽ không dừng lại để lấy vật phẩm. Hình như làm việc này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giết chóc của gã vậy. Giờ phút này gã một đường giết chóc, dần dần tới gần vị trí Hứa Thanh và đội trưởng. Gã nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn họ, không dừng lại chút nào, lao thẳng qua, giết về một đội tu sĩ nhân ngư tộc phía xa xa. Cách làm của gã hoàn toàn khác với những đệ tử mà Hứa Thanh đã từng trông thấy dọc đường tới đây. Người khác thì là vì phát tài, mà người này rõ ràng là vì điểm tích lũy. Đệ tử giỏi đó, Hứa Thanh, ngươi nhìn thấy không? Đây mới là đệ tử giỏi của Thất Huyết Đồng chúng ta. Có đệ tử như vậy, Thất Huyết Đồng chúng ta mới có tương lai. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt kính nể. Lúc chạy ngoang qua nơi đối phương ra tay, y còn uốn lượn cánh tay về phía Đinh Tiêu Hải đang chém giết nhân ngư tộc, bày ra thái độ mà người ta có thể gọi là động viên. Đinh sư huynh uy vũ, Đinh sư huynh cố lên. Đinh sư huynh, ta là đội 6 ở bộ chữ huyền bộ hung ti, ta toàn lực hỗ trợ ngươi tranh đoạt hạng nhất lần này, lấy được thân phận đệ tử hạch tâm. Thần sắc của Đinh Tiêu Hải lạnh như băng, liếc mắt nhìn đội trưởng, sau đó tiếp tục chém giết. Hứa Thanh nhìn qua, hắn nhìn thấy được một cỗ cố chấp đến từ trên người Đinh Tiêu Hải, cố chấp với việc trở thành người đứng đầu trong trận thi đấu lần này. Đội trưởng cảm khái một phen, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói với Hứa Thanh ở sau lưng. Ngươi đừng có mà dở hơi đi học theo gã, rõ ràng là gã đã tu luyện đến ngu ngốc luôn rồi. Thân phận đệ tử hạch tâm thì có ích lợi gì đâu, gã cũng sắp đột phá rồi, không phải vừa đột phá liền có thể trở thành đệ tử ở bảo tím sau. Đến lúc đó thì đệ tử hạch tâm trông thấy gã cũng phải cung kính khách khí. Vậy thì cố gắng như vậy để làm gì? Có lòng trung thành với tông môn đến vậy sao? Mỗi người đều có lựa chọn khác biệt, không nên đánh giá việc này. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, nói ra câu thứ năm. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười, một ngón tay chỉ Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo y liền biến sắc. Sắc mặt Hứa Thanh cũng đồng dạng biến hóa, hai người cùng lui ra phía sau. Ngay khi bọn họ lui ra, chỉ trong nháy mắt chỗ mặt đất phía trước bọn họ bỗng nhiên nổ vang, có bốn cánh tay đen nhánh thình lình từ dưới duỗi ra, mặc dù chỉ bắt vào không khí nhưng nơi đó cũng có chấn động cường hãn bạo phát ra. Sau mặt đất sụp xuống thì có hai cỗ thân ảnh lao ra ngoài. Hai thân ảnh này đều mặc áo giáp màu đen, tóc khéo rũ, trên bộ mặt rõ ràng là có rất nhiều những vết lốm đốm của xác chết, trên làn da lộ ra bên ngoài cũng là như vậy. Ánh mắt của bọn họ có màu đỏ nhạt, lộ ra vẻ khát máu hung tàn, vừa xuất hiện liền trực tiếp phóng về phía Hứa Thanh và đội trưởng Hải Thi Tộc. Hứa Thanh, cẩn thận, hai tên Hải Thi Tộc này đều là ngưng khí đại viên mãn, mặc dù không phải trúc cơ, nhưng bản thân đám Hải Thi Tộc này rất quỷ dị, bọn chúng tu luyện dị chất trong cơ thể, nên dị chất rất nồng đậm, lại còn tu cả thi độc và thân thể cường hãn, đừng có để bọn chúng làm bị thương quá nhiều. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng rồi phất tay, một cây trường thương xuất hiện trong tay y, sau đó trực tiếp quét ngang, vung mạnh về phía hai tên Hải Thi Tộc đang xông tới. Cùng lúc đó thì mặt đất chỗ Đinh Tiêu Hải cũng nổ tung, tên Hải Thi Tộc thứ ba xuất hiện, lao thẳng về phía Đinh Tiêu Hải. Lúc này ba người đều tự mình chiến đấu, chấn động pháp thuật mãnh liệt nổ vang. Ở trong những tiếng nổ này, Hứa Thành cũng cảm nhận được chỗ kỳ dị của hải thi tộc. Một đấm toàn lực của hắn, vậy mà chỉ khiến đối phương bị đánh lùi vài bước, thậm chí hình như còn không có bị thương, mà khi hắn dùng dao găm đảo qua, nơi cỏ giống như chỗ hiểm của con người, thì đối với hải thi tộc mà nói, chúng còn chẳng thèm nhìn. Từ khi Hứa Thanh tới Thất Huyết Đồng đã gặp qua không ít dị tộc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn lại thấy được một chủng tộc kỳ dị như vậy, nhất là trên người đối phương còn không ngừng tràn ra thi độc. Cái thi độc này cũng để trong lòng hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc thì thi độc và độc của ta, cái nào mới là lợi hại hơn đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.